tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 127, quyển 4, chương 109, dâu ơ e kẻ mang đến sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc chiến kết thúc rồi, bọn Tép Siêu chết hết rồi. Con đầu đàn đã bị làm yếu đi. Những con cao cấp khác thì không thể di chuyển được nữa. Không còn tiếp viện nào như lúc đánh với con khỉ nữa. Chỉ có những con quái vật đang cố gắng bỏ chạy cũng đã bị kiểm định của tôi tìm thấy. Không ngờ có ngày tôi lại thành một tồn tại khiến người khác sợ mà bỏ chạy. Khoảng giữa chừng thì chắc con Á Long Lửa đã hiểu ra chuyện này. Rằng đây sẽ là kết quả. Nhưng tôi không biết đó là do sự kiên định của con Á Long hay gì, nhưng nó vẫn tiếp tục cố gắng chiến đấu dù thủ hạ của nó liên tục chết, còn nó thì liên tục bị làm yếu đi. Nếu đây là thể thao, tôi rất khâm phục tinh thần đó của nó. Nhưng mà trong chiến tranh chém giết nhau thì tôi chỉ có thể gọi nó là một lãnh đạo bất tài. Mặc dù lẽ ra con cá chê sẽ bỏ chạy trối chết, nhưng nó đã không thể và bị tôi giết chết, có lẽ là vì skill. Ra lệnh của con Á Long, con lươn đã có vẻ muốn bỏ chạy lắm rồi. Nhưng con Á Long Lửa vẫn tỏ vẻ muốn tiếp tục chiến đấu. Nó đã chính thức bị giáng xuống cùng trình độ với con cá ngựa vì sự lỗ mãn của nó. Thật đáng tiếc, ngay cả ý chí chiến đấu đó của nó cũng vô dụng rồi. Ba con lươn còn lại và chính nó đều đã bị dính ma nhãn của tôi. Là, tê liệt ma nhãn, dù tôi có dùng ma nhãn ở nhiều mắt thì tác dụng cũng chỉ như một mắt nếu chỉ có một đối thủ. Nhưng mà khi có nhiều đối thủ thì skill vốn chỉ có một mục tiêu này lại có thể tác dụng một lúc nhiều đối thủ. Tôi có tận 8 mắt, tôi có thể sử dụng ma nhãn lên một lúc 8 đối phương. Nếu là một đám đông như vừa rồi thì không có tác dụng mấy, nhưng mà bây giờ chỉ còn 4 tên nên không có cách nào để chống lại ma nhãn của tôi cả. Cái đáng sợ của tê liệt ma nhãn là miễn sao tôi còn nhìn thì tác dụng sẽ còn tiếp tục. Độc gây tê liệt thì tác dụng tê liệt sẽ giảm dần và cuối cùng sẽ hết. Nhưng mà, tê liệt ma nhãn, thì lại khác, miễn sao nó đủ sức vượt qua kháng và gây tê liệt đối phương một lần thì việc đủ sức để tự phá vỡ tác dụng tê liệt là gần như không thể. Ngay cả khi độ thông thạo liên tục tăng lên hoặc nó có kháng tê liệt, thì vẫn sẽ cần cực kỳ nhiều thời gian để phá ma nhãn của tôi. Nếu là nhiều thời gian như thế thì tôi đã giết đối phương không biết bao nhiêu lần bằng độc nhện chết người rồi. Vậy nên, giờ tôi có dư thời gian nghĩ xem tôi nên nướng hay là luộc bọn này. Thực ra vì nó có miễn nhiễm cái nóng, nên tôi có nướng hay luộc cũng không làm gì được. Tôi hạ từ trên trần xuống từ từ lên ụ đất gần con Á Long Lửa nhất. Tôi dùng tơ nhện kéo cơ thể con lươn gần nhất lên ụ đất. Ai, tôi muốn một sợi tơ không thể bị đốt cháy. Tôi cực khổ mà làm việc. Trong lúc đó, con Á Long Lửa vẫn cố gắng vùng vẫy, còn hai con lươn thì run rẩy vì tuyệt vọng. Mặc dù tôi đã nói một lần lúc giết bọn khỉ rồi, nhưng mà nếu đến đây với ý định muốn giết người ta thì phải có giác ngộ sẽ có thể bị người ta giết ngược lại chứ. Tôi sao, không, nếu tôi sắp bị giết thì tôi sẽ trốn, không cần phải giác ngộ gì cả. Sau khi kéo cơ thể con lươn đầu tiên lên ụ đất thì tôi ra đòn kết liễu. Đầu tiên sẽ là giết toàn bộ lươn, nhờ có tác dụng tê liệt nên tôi ném độc nhện chết người vào miệng nó không cần phải sợ gì cả. Con lươn không có cách nào di chuyển vì bị tê liệt, chỉ đơn giản là vùng vẫy thật mạnh rồi chết. Điểm kinh nghiệm đã đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá thể, Zower ELV10 đã trở thành ELV11, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông thạo skill đã đủ. Skill hoạt động 3D ELV8 đã trở thành hoạt động 3D ELV9, điểm skill tăng. Những con lươn còn lại thấy cảnh đó có một vẻ mặt cứng đờ. Đừng lo, tôi sẽ để bọn mi chết không đau đớn y như nó. Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Zower ELV11 đã trở thành ELV12, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông thạo skill đã đủ. Skill né tránh ELV8 đã trở thành né tránh ELV9, điểm skill tăng, điều kiện đã đủ. Nhận được danh hiệu kẻ mang đến sợ hãi. Nhờ tác dụng của danh hiệu kẻ mang đến sợ hãi, học được skill dọa nạt ELV1 dị giáo công ELV1, tôi lại nhận được một danh hiệu. Lần nữa một danh hiệu có tên nguy hiểm. Có ai mà thấy danh hiệu của tôi chắc là sẽ nghĩ tôi là người nguy hiểm. À, không phải là người mà là nhện mới đúng. Mà, để tôi kiểm tra nó sau. Ngoài nó ra còn có danh hiệu thợ săn Á Long, nên lát tôi sẽ kiểm tra nó luôn. Tôi sẽ kết liễu tên này ngay bây giờ. 2. Tặng một viên độc cho con thứ ba. Hãy vui vẻ mà nhận món quà tôi đã cực khổ làm ra nhé. 2. Nói a a nào. Ngon không? Ngon đến chết luôn đúng không? Mừng là mi đã thích món quà đó. Đảm, nhiệm, thông, tin đáng sợ quá. Tốt, tiếp tục nào. À, hai người quay lại rồi à, ừ, có vẻ như không cần phải ở mức độ đồng bộ cao nhất nữa nên thôi. Thật không ngờ chúng ta đã thắng dễ như thế. À, đúng là không ngờ thắng dễ như thế. May mà con Á Long Lửa là một kẻ ngốc. Ừ, nếu là tôi thì tôi đã chọn rút lui ngay lập tức. Đúng vậy, hay là tại tên này chưa bao giờ gặp tình huống như lần này bao giờ? À, có lẽ vậy. Kiểu như là, làm gì có chuyện ta thua chứ? Đúng vậy, vì nó ngốc như thế sống cũng chật đất nên thôi kết liễu nó luôn. Và đó là cách tôi đã cho con Á Long Lửa nếm thất bại lần đầu tiên và cũng là cuối cùng của nó. Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Zower LV12 đã trở thành LV13, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông thạo skill đã đủ. Skill tăng cường phá hoại LV2 đã trở thành tăng cường phá hoại LV3, độ thông thạo skill đã đủ. Skill kháng phá hoại LV2 đã trở thành kháng phá hoại LV3, điểm skill tăng, điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Zower LV13 đã trở thành LV14, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông thạo skill đã đủ. Skill kháng ăn mòn LV3 đã trở thành kháng ăn mòn LV4, điểm skill tăng, điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Zower LV14 đã trở thành LV15, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông thạo skill đã đủ. Skill kháng đập LV2 đã trở thành kháng đập LV3, điểm skill tăng, cách chương.